Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, cuộc chiến nảy lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng căn cứ thành phố, sau đó là liên miên chập trùng núi trúc. Quanh co ngàn dặm, giống như thần long cúi nằm ở mênh mông đất đai. Thật lớn, mãi mãi, rất xưa. Liếc nhìn lại, thông thông úp úp, tạo thành một mảnh màu xanh lá cây đại dương. Gió thổi xanh lá lãng, tâm thần sảng khoái. Núi trúc đỉnh núi, quanh năm tuyết đọng, ngay cả là mùa hè nóng bức, trời nắng chan chan, tuyết đọng vĩnh hằng không thay đổi, vừa dày vừa nặng sương mù lượn lờ, để cho núi trúc nhiều một phần mờ mịt, một tia thần bí, tốt cảnh sắc tráng lệ. Lái cơ giáp ở bay lên không? Trương Dịch Phong bọn họ dõi mắt nhìn lại, nhưng gặp núi trúc đỉnh, vân khí bay lên, biến hóa khó lường. Một hồi như là đàn ngựa phóng chạy, tư thế hào hùng vào mộng tới. Một hồi giống như ảo ảnh, vạn vật mộng huyễn tựa như bọt nước. Khí tượng muôn vàn, lộng lẫy thần kỳ, chặn một cái vân tường. Tự đỉnh núi lên, nối liền trời cùng đất. Thật giống như thế giới bình phong che chở, đem thế giới hoang phế hoa phân làm hai cái thế giới. Vô cùng vĩ đại, vân tường liên tiếp bầu trời, mây đen rũ thấp. Trong đó điện thiểm lôi minh, lôi quang bơi, điện xà cuồng vũ, thật giống như diệt thế tai phạt, làm người ta kính sợ. Đại tự nhiên quỷ cấm vận thần công, hùng tráng khí tượng, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Từ trời cao mắt nhìn xuống, trong núi tùng lâm sum xuê, cây lớn rễ sâu, trống trời, khắp nơi là vách đá thẳng đứng, cô đỉnh vách đá nhận, hiểm trở đặc biệt. Rất nhiều đỉnh núi giống như là bị người gắng gượng chém thành hai khúc. Vách đá bóng loáng, chim bay khó lọt, tĩnh mật núi trúc rừng rậm. Tiếng thú gào này thay nhau vang lên. Điếc tai phát hội, nối thành một mảnh, thật giống như xông vào dã thú đất nước. Khắp nơi ý định giết người. Cao lớn hùng tráng gấu đen biến dị, ở giữa rừng lao nhanh. Lao nhanh bây giờ, sức lực gió từng cơn. Cuối cùng nổi lên gió lốc, thổi rừng rậm chập chờn. Từ trời cao nhìn, thật giống như sóng lớn cuồn cuộn tới. Đặc biệt kinh người, yên lặng thật lâu thú biến dị. Lần nữa hướng loài người dương ra giữ tận miệng khổng lồ. Thú triều đánh tới, chấm ngoặc kép, thú triều tới, chạy mau à các bạn học. Tránh ở trong phòng học, nơi nào cũng không nên đi. Thành chủ đại nhân sẽ dẫn đội cảnh vệ đánh lui thú triều. Lần này gấu đen biến dị đột nhiên đánh tới, làm ra động tĩnh có chút lớn. An tường căn cứ thành phố ngay tức thì rơi vào hỗn loạn. Phổ thông người sống sót sợ hãi bất an, toát ra sợ hãi, trốn đông núp tây, run lẩy bẩy. Vệ đội số 1 canh phòng đường Liễu Diệp, bảo vệ tốt người tiến hóa trường học. Đội cảnh vệ theo ta nghênh chiến. Trương Dịch Phong lái cơ giáp chiến thần, trôi lơ lửng ở trên không. Cơ giáp loa phóng thanh đem hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ căn cứ thành phố. Từng đạo không khỏi kinh hãi ánh mắt hội tụ đến bầu trời vậy đạo ngân thân ảnh màu trắng ở trên. Những người sống sót kinh ngạc không dứt, cũng phải thành chủ đại nhân không để ý đến vậy từng đạo ánh mắt kinh ngạc. Trương Dịch Phong lái cơ giáp chiến thần hóa thành một đạo ánh sáng bạc vạch qua căn cứ thành phố bầu trời. Theo sát phía sau, Mã Tư Thuần, Bạch Linh, Triệu Thanh Mạn, Lưu Cường, Ngưu Hoành các người cũng lái cơ giáp nghênh chiến gấu đen biến dị. Trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt tộc côn trùng đại quân. Dưới đất chui lên, ở thập đại tộc côn trùng thống lĩnh dưới sự xuất lĩnh. Như nước thủy triều mãnh liệt tới. Cửa tây bên ngoài, màu đen thủy triều lên xuống. Sắt thép nước lũ, hai đại tộc bầy, ở núi trúc chân núi va chạm. Thoáng chốc ở giữa, trời đất u ám, nhật nguyệt không ánh sáng, tộc côn trùng ở khóc thảm thiết, tộc gấu đang nộ hống, yếu ớt tộc côn trùng bị tộc gấu đạp bể, bị tộc gấu đập chết, nhưng không sợ chết, như nước thủy triều mãnh liệt lên, đem cường đại gấu đen chìm ngập, chiếm đoạt, cường hóa thân mình, kêu thảm thiết, là thiên địa nhịp điệu, giết hại, là thiên địa bài hát buồn, cây cối sụp đổ. Đá vụn tung tóe, Nghi trùng thân thể cao lớn, nộ long vậy phóng lên cao, rồi sau đó bò lổm ngổm trên đất, tựa như một hàng tốc độ cao chạy đoàn xe, sắc bén chân đao, giống như lưỡi hái tử thần, thu cắt gấu đen biến dị sinh mạng. Nó công kích chân thực quá đơn giản, quá thô bạo, giống như địa long, hoành đẩy mà qua, không có một con gấu đen là nó một chiêu địch. Nghi trùng chỗ đi qua, thi thể đầy đất, chặt theo phía sau tộc côn trùng đại quân, hưng phấn bay nhào tới, từng ngụm cắn nuốt tộc gấu thi thể. Cấp 1 hắc giáp trùng đổi là cấp 2, cấp 2 đổi là cấp 3, toàn bộ tộc côn trùng cũng đang phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn. Giết, Trương Dịch Phong lái cơ giáp chiến thần, bay đến bầu trời chiến trường, nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên thảm thiết tình huống chiến đấu. Ánh mắt lạnh như băng, rồi sau đó điều khiển cơ giáp rơi vào trong chiến trường. Cơ giáp chiến thần eo trái nứt ra, tay đi trong đó tìm tòi, mò ra một cây trường cỡ 3 mét gậy kim loại. Hai tay cầm, gậy kim loại hai đầu, toát ra nhức mắt ánh sáng bạc. Hóa là một cây dài đến 15 thước trường mâu. Kim loại trường mâu đi về trước đâm một cái. Thật giống như nộ long ra biển. Trực tiếp đem một đầu cấp 3 biến dị gấu xuyên thủng. Chết, cơ giáp chiến thần cao 10 mét. Bộc phát ra vượt qua người tiến hóa cấp 5 lực lượng kinh khủng. Cuối cùng đem trường mâu lên biến dị gấu luân phiên truyền. Đập vào bầy gấu trong. Nhất thời ở giữa. Lũ lụt khắp nơi. Kêu thảm thiết liền liền. Cơ giáp chiến thần đặc biệt khảo nghiệm cơ giáp sư năng lực thao túng. Điều khiển càng tinh tế, càng có thể phát huy ra cơ giáp uy lực. Nhất là cận chiến trong. Loại này tinh tế điều khiển trọng yếu hơn. Trương Dịch Phong đạt được cơ giáp chiến thần bất quá một ngày thời gian. Muốn hoàn mỹ điều khiển cơ giáp, hoàn toàn không thiết thực. Nhưng là cơ giáp chiến thần cường đại truyền động hệ thống. Trang giáp hệ thống. Hệ thống vũ khí, giao phó cho nó không có gì sánh kịp lực công kích cường đại. Dù là không có tinh tế hóa điều khiển, cũng có thể càn quét những thứ này cấp 3 gấu đen biến dị. Trường mâu 15 mét, bị cơ giáp chiến thần quơ múa. Khổng lồ lực lượng bùng nổ, lực lượng rung động ngưng tụ thành thực chất. Lấy cơ giáp chiến thần làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng lan truyền ra. Cấp 3 trở xuống gấu đen biến dị. Ngay tức thì bị xé. Mã Tư Thuần, Triệu Thanh Mạn, Bạch Linh ba cô gái cũng gia nhập chiến đấu. Các nàng vũ khí trong tay là 15 thước chiều dài cự kiếm. Một kiếm đánh xuống, gấu đen biến dị vỡ thành hai mảnh. Máu tươi tung tóe, nội tạng chảy đầy đất. Chưa từng trải qua loại này thảm thiết chiến đấu Triệu Thanh Mạn. Sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ở cơ giáp điều khiển bên trong khoang thuyền ói. Lưu Cường vung chiến cấm vận, Ngưu Hoành múa đại kích, Lưu Cảnh hoán trường đao, Vương Đại Trụ búa sắt, Ký Cửu, Diêu Giang trường mâu, 10 vị chiến sĩ cơ giáp, giống như 10 viễn cổ người khổng lồ, lấy thế dễ như bỡn, càn quét toàn trường, đếm lấy ngàn kế, khí thế hung hăng bầy gấu, bỗng nhiên hơi chậm lại, điếc tai tiếng gầm gừ, từ trong rừng núi truyền tới. Thanh âm kia long trời lở đất, giống như là vương giả chi âm, một đầu lông đen bóng loáng, dáng người khổng lồ gấu đen, mang hơn 20 đầu cấp 4 gấu đen xuất hiện, hướng về phía Trương Dịch Phong bọn họ gầm thét, tinh hạch tới, giết, Trương Dịch Phong chiến ý sôi trào, lái cơ giáp chiến thần, để cho hắn có dũng khí trời đất vô địch ảo giác, tựa hồ không có gì là không thể chiến thắng. Hắn đi vòng cấp thấp biến dị gấu, hướng gấu đen vương cùng với hơn 20 đầu cấp 4 gấu đen vọt tới. Vùng đất gầm thét, ngay tại lúc này, gấu đen vương đột nhiên người lập lên, tay gấu vỗ ngực, bịch bịch cuồng vang, một cổ mãnh liệt đất đai chập chờn, lấy gấu đen vương làm trung tâm, hướng 4 phía cuốn mà qua, mặt đất lay động, phập phồng không chừng, xuất hiện sóng gợn nếp nhăn. Nham tầng vặn vẹo đến mức tận cùng, phanh nhiên gãy lìa, mặt đất bằng phẳng, bị xé ra vô số dữ tợn kẽ hở, muốn đem cơ giáp chiến thần chiếm đoạt. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http